Công Đức Ấn, chương 309, Chiến Thần Nương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân nắm vuốt Hồng Châu. Ánh mắt dính tại Hồng Châu bên trên. Nửa ngày không rời mắt nổi. Hắn đối với này một viên nửa Hồng Châu. Có khó có thể dùng khống chế thôn phệ dục vọng. Đồng thời trong tiềm thức có cái thanh âm nói cho hắn biết. Ăn luôn bọn chúng. Chỗ tốt rất nhiều. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, thân thể ban đầu bên trong đều có cái phệ tâm cổ khó có thể khống chế. Sắp theo trong ngủ mê thức tỉnh, hiện tại nếu như thôn phệ vật như vậy, chưa chừng có ảnh hưởng không tốt gì. Hắn không nghĩ cũng không thể mất khống chế. Lý trí cùng dục vọng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Mục Cẩm Vân do dự thật lâu. Ánh mắt khó khăn theo Hồng Châu bên trên dịch chuyển khỏi. Chuyển rời đến ngồi ở một bên Tô Lâm An trên thân. Lại dần dần rơi xuống nàng sung mãn môi đỏ chỗ. Dù là đại chiến tiến đến, nàng hôm nay cũng là bôi lên thanh son. Thật giống như dù cho trời sập xuống. Tính mạng nhận uy hiếp, nàng chỉ sợ cũng phải lo lắng cho mình chết tư thế có đủ hay không mỹ. Nàng ngày hôm nay môi sắc là mùa đông đất tuyết hồng mai. Hắn là băng tuyết, nàng là tại băng tuyết bên trên tràn ra hồng mai. Vậy cái kia sao sáng rõ sung mãn, để người thèm nhỏ dãi. Đối với Hồng Châu dục vọng dần dần bị chuyển di. Hắn đi đến ngồi ở trên tảng đá Tô Lâm An bên cạnh. Khom lưng, đem thân thể đều gãy đứng lên mới đưa khó khăn lắm xích lại gần mặt của nàng. Lại là không hôn đi, chỉ là nhẹ nhàng dùng môi sừng vuốt ve một chút, tiếp lấy liền học nàng lúc trước bộ dạng, thò tay xuyên qua nàng phát ra, theo chỗ cổ tóc đen bên trong đem ngón tay xuyên qua, đem để tay tại nàng mảnh khảnh sau gáy bên trên, một cái tay khác thì nhẹ nhàng bóp một chút vành tai của nàng, liền vành tai bên trên rơi tiểu hồng quả đồng dạng trang trí. Giờ phút này trong mắt hắn cũng có vẻ xinh xắn đáng yêu. Nàng bây giờ tại đà tọa điều tức. Động tác của hắn không thể quá lớn. Miễn cho để nàng đi đau sốc hông. Bây giờ, nàng ngược lại là không lại phòng bị hắn. Ý thức được chút điểm này về sau. Mục Cẩm Vân mặt tái nhợt bên trên tràn ra một vòng nụ cười. Chính là băng tuyết tan rã. Xuân về hoa nở. Chỉ đợi triệt để đem đối với Hồng Châu dục vọng áp chế qua đi. Mục Cẩm Vân liền đem Hồng Châu dùng bao vải bỏ vào chữ vật pháp bảo bên trong. Tiếp lấy hắn tại Tô Lâm An bên người ngồi xuống. Đồng dạng bắt đầu đà tọa điều tức. Còn có hai người. Không thể phớt lờ. Lại là không biết. Còn lại hai người đến cùng khi nào mới có thể xuất hiện. Ngược lại là cảm tạ bốn người này không có đồng thời tới. Bằng không mà nói, ứng phó tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần hai người công kích trận pháp kết giới. Kết giới này liền rất có thể bị công phá. Vậy hắn tự nhiên sẽ phân tâm. Động thủ liền bó tay bó chân. Người bên ngoài chết sống hắn không muốn quản. Nhưng nhìn lấy ngồi cái kia Tô Lâm An. Mục Cẩm Vân vẫn là mắt sắc trầm xuống. Hết lần này tới lần khác chúng rồi nàng độc. Sớm biết năm đó, liền trực tiếp nghiền nát chuôi kiếm này được rồi. Nhưng hắn biết, đây không có khả năng. Thượng giới, nhưng, là gợn mới vừa từ trong chăn chui ra ngoài. Lại bị nam nhân kia cho túm trở về. Nàng toàn thân mềm nhũn giống như là không xương cốt đồng dạng ghé vào trên thân nam nhân. Nhẹ nhàng đánh vai của hắn. Nói. Vừa mới buộc lên cái yếm đâu. Lại bị ngươi giật ra. Ánh mắt rơi vào dưới thân Trương Tế Nguyệt trên thân. La gợn sóng mắt lưu truyền. Chủ động đưa lên một cái môi thơm. Thế nào. Còn không có muốn đủ. Này phân thân cùng chủ nhân tính cách tương tự. Trương Tế Nguyệt quả nhiên là cái sắc phôi. Dù là có nhiệm vụ mang theo. Cũng muốn trước nếm đủ nữ nhân tư vị mới chịu làm sống. Lần này bãi săn sẽ an bài một cái nữ tu tới. Không chừng chính là hắn bản thân nâng. Nàng chính là thăm dò được có Trương Tế Nguyệt. Lúc này mới chủ động xin đi. Nếu như đòi phân thân tốt, sau này thấy bản tôn cũng có thể được tốt một chút ấn tượng. Trương Tế Nguyệt ngón tay trong khe lộ ra đồ vật, đều đủ nàng ăn cả đời. Ai bảo hắn sinh ra tốt đâu? Lúc này mới rất nhiều lần, làm sao lại đủ? Trương Tế Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Ngươi coi ta là sáp đầu thương, như vậy không còn dùng được. Hắn hỉ nộ vô thường, vừa mới còn cười đùa tí tưởng đùa nàng, thoáng một cái liền mặt trầm như nước. La Gợn nào dám chọc hắn không khoái, vội vàng nói một đống lời nịnh nọt, thi triển ra thập bát ban võ nghệ mới chiếm được hắn lần nữa mặt giãn ra. Hai người lại lăn lại với nhau, căn bản không quan tâm chính sự. Giờ phút này cũng hồn nhiên không biết, Uông Quang Phong cùng Lục Địa An phân thân đã bị chém giết. Huyết Nguyệt giới chuyên môn phụ trách đi săn tổ chức gọi săn bắn hồn đường. Bọn họ không chỉ một cái bãi săn, rất nhiều nơi cũng có thể bị Huyết Nguyệt giới làm bãi săn. Giờ phút này, liền có một cái đặc thù bí cảnh ngay tại đi săn, hấp dẫn đông đảo đại năng chú ý. Về phần Vân Lai Châu loại kia địa phương nhỏ, căn bản không người chú ý, liền chờ đi săn kết thúc về sau. Thống kê một chút thế lực khắp nơi điểm tích lũy, ra kết quả là đủ. Liền hạ chú thượng giới tu sĩ, đều không như thế nào chú ý Vân Lai Châu. Thực tế là cái kia đặc thù bí cảnh bên trong đi săn quá mức đặc sắc kích thích. Bên trong tu sĩ thần thông ra hết, để người mắt lom lom. Diệp Linh Vận ngược lại là luôn luôn có chú ý Vân Lai Châu tình huống. Đi săn trước khi bắt đầu, hết thảy tin tức đều là che đậy. Bọn họ tại thượng giới cũng không nhìn thấy hạ giới tình huống. Đây là cho Vân Lai Châu một tháng thời gian, để bọn hắn dãy dụa một chút, không cho thợ săn tìm hiểu đến tin tức. Nhưng bây giờ, đi săn bắt đầu, nếu có hứng thú vây xem, liền có thể trực tiếp quan sát. Diệp Linh Vận chú ý tới hai cái thượng giới tu sĩ phân thân đều bị giết. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là sai người đi nhắc nhở một chút Trương Tế Nguyệt. Tuy rằng Diệp Linh Vận đã rời đi nhưng nàng còn có những tu sĩ phương thức liên lạc. Nàng liên hệ một cái không có bị nàng mang đi hạ nhân, để hắn đi cùng Trương Tế Nguyệt hồi báo một chút tình huống. Kia hiểu được cái kia hạ nhân vừa mới ở ngoài cửa gõ một cái môn, cũng bởi vì quấy rầy Trương Tế Nguyệt hào hứng, bị hắn cho trực tiếp chém giết. Lần này, liền Diệp Linh Vận cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Lai Châu đã bán cho Huyết Nguyệt giới, nàng chỗ tốt cũng lấy được. Những chuyện này bản không có quan hệ gì với nàng. Nàng là nhìn thấy Mục Cẩm Vân quá mức phách lối, không nhịn được muốn gọi Trương Tế Nguyệt cẩn thận một chút, mau chóng đem hắn diệt trừ. Nhưng Trương Tế Nguyệt không lĩnh tình, nàng cũng không muốn sinh thêm sự cố. Dù là Mục Cẩm Vân lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể tại hạ giới quát tháo. Một khi hắn phi thăng, nàng liền có thể tùy tiện đem hắn diệt trừ. Đồng dạng, Diệp Linh Vận cũng biết Trương Tế Nguyệt thân phận. Nàng tin tưởng Trương Tế Nguyệt có khả năng diệt trừ Mục Cẩm Vân. Cho dù không thể, phân thân bị chém giết về sau, cái kia bản tôn sợ rằng sẽ phát cuồng. Đến lúc đó, Mục Cẩm Vân đồng dạng sống không được. Mục Cẩm Vân dù sao đều không có đường sống. Nàng nghĩ như vậy, liền cũng thoáng yên tâm rất nhiều. Đem lực chú ý quay lại đến cái kia đặc thù bí cảnh bên trong. Nàng tại cái kia đặc thù bí cảnh bên trong cũng ném 100 thượng phẩm tràng hạt. Hy vọng không muốn lỗ vốn mới tốt. Như thế, lại quá một ngày, Tô Lâm An điều tức hoàn tất. Toàn thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trong thức hải của nàng Sơn Hà Long Linh nhìn xem cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thân thể còn sinh trưởng một đoạn. Nguyên bản chỉ có ngón tay trường, bây giờ cùng một cây đũa, không sai biệt lắm. Nàng mở mắt thời điểm Mục Cẩm Vân cũng không có tại ngưng băng diệp bên trong. Ngược lại là Nam Ly Nguyệt còn tại bên trong luyện đan. Nàng cùng Nam Ly Nguyệt lên tiếng chào hỏi. lúc này mới rời đi Ngưng Băng Diệp. Vừa đi ra ngoài, Tô Lâm An liền thấy Mục Cẩm Vân cưỡi đám mây. Thật cao xếp bằng ở trên không. Hắn giống như một tôn thần trấn thủ ở phía trên. Để phía dưới tu sĩ đều vạn phần an tâm. Tô Lâm An còn nghe được này vạn tượng tông tầng dưới chót những người phàm tục kia thậm chí tu sĩ đều tại cầu khẩn. Bọn họ đem Mục Cẩm Vân đều phong làm chiến thần. Tô Lâm An ánh mắt sáng lên. Cứ như vậy, Mục Cẩm Vân có phải hay không có thể thu một chút tín đồ. Nhiều một ít tín ngưỡng chi lực. Chờ lần này phản sát thành công. Hắn chính là Vân Lai Châu chiến thần. Cái kia niệm lực, so với nàng chỉ nhiều không ít. Nàng dù cũng xuất lực không nhỏ. Nhưng còn xa không có Mục Cẩm Vân tới uy phong. Nàng còn nghe được những người phàm tục kia nói nàng là chiến thần nương tử. Đều không có mình danh tiếng. Chỉ thành cái chiến thần nương tử. Bất quá giờ này khắc này. Nàng chỗ nào sẽ còn để ý những thứ này tên tuổi. Nhìn xem công đức ấn bên trong cái kia phiến rõ ràng đã ánh sáng xanh lục tràn đầy lá cây. Tô Lâm An đang nghĩ. Cái kia cái lá cây khi nào mới có thể triệt để chóc ra. Cũng đừng đợi nàng đánh cho chính kích liệt. Đột nhiên cho đổi thân thể. Lại trêu đến Mục Cẩm Vân đặt xuống gánh. Vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt cách chương.